Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là ai? 9, Lê Ca nội tâm chỉ nghĩ ha hà hai tiếng, ra tư liệt vào cả nước đệ nhị. Toàn cầu trước 50 danh, từng nghe nói chính là, ở đại học khi đã tự chủ gây dựng sự nghiệp, trên tay công ty cũng lấy thành lập nhiều gia công ty con. Tốt nghiệp lúc sau. Đem chính mình bên người sở hữu tư chất không tồi đồng học tất cả đều chiêu vào trong công ty, nàng. Nếu là cá mặn nói, cá mặn nghe xong đều phải khóc thút thít, bất quá nàng tựa hồ không biết Lê Ca đã biết nàng thân. Phận thật sự, phi thường nỗ lực mà đem chính mình đắp nặn thành ở nhà không học vấn không nghề nghiệp cá mặn nhị. Đại một con, Lê Ca ngoác ngoác khóe môi, không tính toán vạch trần nàng. Ân ân mà có lệ hai tiếng qua đi, ngước mắt khi, đã tới rồi phủ khẩu, một đổ phương tường, đem hai cái thế giới phân cách khai, trải qua 5 tháng lễ rửa tội. Trên tường đã là phát hoàng thả loang lổ xé lộ ra tường thể rách nát gạch ánh mắt có thể đạt được. Tối cao chỗ, càng là gồ ghề lồi lõm, còn tàn lưu gió thổi mưa xối lúc sau, bò lên trên đầu tường lại bị phơi chết ốc sên thi thể. Bị gió thổi qua liền đong đưa hai hạ, ngay sau đó, lăn xuống đến trên mặt đất, Lan Chi trong lúc vô tình đi qua. Đem Chi dẫm thành bột mịn, Lê Ca ở bên ngoài đánh giá trong chốc lát. Mới đi theo Lan Chi nện bước đi vào đi, Lan Chi hỏi. Bên ngoài có thứ gì sao? Không có, nàng thuận miệng nói. Bên ngoài thời tiết không tồi, ít nhất sẽ không trời mưa, Lan Chi cười. Người yên tâm đi, ở phó tuyến bên trong là sẽ không tái xuất hiện chủ tuyến xuất hiện quá cốt truyện thủ đoạn. Tỷ như nửa đêm ngủ không thể động, nếu không sẽ bị ăn luôn, cũng hoặc là hạ châm vũ. Này đó tất cả đều sẽ không tái xuất hiện, Lê Ca khẽ gật đầu. Đã biết, đúng rồi. Người nói vậy cũng muốn biết thế giới này chúng ta muốn làm cái gì đi. Chúng ta muốn tìm được quái vật. Hiển nhiên không phải mù quáng tìm phải là được, chúng ta còn muốn đi theo cốt truyện đi, cốt truyện cùng chủ tuyến xen kẽ, cũng không phải hoàn toàn không quan hệ, thông thường chúng ta tìm được quái vật năng lực, cùng thế giới kia xuất hiện quá năng lực có liên hệ. Chúng ta cũng có thể thông qua chủ tuyến, hiểu biết đến chúng ta kế tiếp muốn đối mặt quái vật là cái gì loại hình. Do đó phán đoán rốt cuộc muốn hay không tiến vào, này hơn 1 giờ lưu xuống dưới. Lan Chi muốn biết cái gì? Lê Ca liền nói cái gì? Dù cho thân phận của nàng vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng bởi vì nàng năng lực, Lan Chi trong lòng cũng là tưởng mượn sức nàng. Cho nên đối nàng cũng càng ra thân cận không ít, này đó quy tắc. Là ấn cấp bậc nhiều ít mà cấp ra tới. Chỉ có cấp bậc càng cao người. Mới có thể được đến càng nhiều tin tức, chờ ngươi chậm rãi tăng lên thực lực lúc sau, liền sẽ bắt được càng nhiều manh mối, Lê Ca mơ hồ gật đầu, này đó. Phi Thu nhưng thật ra có đã nói với nàng, thế giới này, giống như là một cái trứng gà, trung tâm bộ phận, là lòng đỏ trứng bộ phận phó tuyến, nếu muốn tiếp cận lòng đỏ trứng, tất trước xuyên qua lòng trắng trứng chủ tuyến, bất đồng người. Hoàn thành một cái nhiệm vụ trình độ, cùng có thể tiếp xúc đến trung tâm thành có quan hệ trực tiếp mà xen kẽ này đó. Là quái vật sách tranh, cho nên đối này, chúng ta mới thành lập cái tổ chức, chuyên môn đối mấy vấn đề này, tiến hành điều hòa cùng phân phối, làm mỗi người đều có cơ hội tiếp xúc đến lòng đỏ trứng bộ phận. Đương nhiên, ngươi hiện tại còn không nghĩ tiến vào, không quan hệ, ngươi phi thường có tiềm lực. Ta cũng nguyện ý chờ ngươi, Lê Ca thuận miệng. Hảo, hai người đi vào trong viện, cỏ dại sinh trưởng tốt lại khô bài. Đem toàn bộ sân phô giả dạng làm thê lương cô tồn bộ dáng. Lá cây sớm đã phong hóa, xuyên tường phong quá, nhất thời quát lên một trận xa phong. Bạn toái diệp cắt người mặt so với trước nhìn còn muốn loạn a, Lan Chi ngữ khí có ghét bỏ rời xa. Ý tứ. Chúng ta đi sớm về sớm đi, Lê Ca, đi trước nhìn xe mơ siêu, địa đạo hảo tìm, bởi vì lúc trước nhớ kỹ, Lê Ca tỏa định địa đạo vị trí thời điểm, cũng không có bị khả nghi, hai người tiến lên, mở ra địa đạo, Lan Chi thả ra một cái quái vật trong cửa. Theo sau cái thứ nhất đi vào đi, kia quái vật sinh đến ngốc đầu ngốc não. Lớn lên giống một gốc cây xương rồng bà. Hình bầu dục mặt dài thượng chát thật nhỏ thứ. Hai con mắt giống cây đậu dường như. Bất quá là đặc đại hào. Chừng cái nước khoáng nắp bình như vậy đại. Bởi vì không có thượng mí mắt chắn gió cát. Bởi vậy ở xuất hiện một giây sau. Nó trong ánh mắt, tức khắc mãn rưng rưng thủy. Giống như là, cái chảo chiên trứng tráng bao, lê ca. Ngoặc kép, tựa hồ cảm giác được lê ca tầm mắt. Nó chậm rãi quay đầu tới. Nước mắt phi thường vui sướng mà chảy tới trên mặt thứ thượng. Đem thứ tiêm tẩy đến tỏa sáng, nó toàn thân đều là màu xanh lục. Vẫn luôn liền đến lòng bàn chân đều là xương rồng và bộ phận. Mà hai chân lại là thằn lằn sau đủ bộ dáng, thấy lê ca. Nó chần chờ mà ra tiếng. Ngơ ngác, lê ca lễ phép gật đầu. Theo sau đi vào đi, chờ nàng thân ảnh dần dần biến mất ở trong động. Ngơ ngác chậm rãi giật giật, hướng phía trước hít vào một hơi, ngơ ngác, như là ở kêu ai dường như, chỉ là, không có người nghe thấy, lê ca vào động lúc sau. Thấy Lan Chi vẫn luôn ở cửa chờ nàng, liền đi lên trước, đi theo nàng phía sau đi, người cũng không như thế nào nhìn thấy quá quái vật đi. Vừa mới kia chỉ là ta một cái điều tra năng lực tương đối lợi hại quái vật. Kêu ngơ ngác, lá gan tương đối tiểu. Cho nên một khi có chuyện gì, nó nhất định sẽ nhắc nhở ta hơn nữa trốn đi, lê ca hồi tưởng vừa mới nhìn đến ngốc ngốc bộ dáng. Không nghĩ tới nó thật sự kêu ngơ ngác, đánh tâm nhãn cảm thấy đáng yêu, trên mặt lại thực khắc chế. Ân, nói, liền đi tới nửa đường, ẩn ẩn, trong không khí dần dần vang lên tạp âm ơ siêu giọt nước thanh âm. Thấp giọng trộm ngữ thanh âm, vô lực xin tha thanh âm. Một chút mà tràn ngập toàn bộ không gian, vừa vặn đi đến một cái mở rộng chi nhánh lộ. Lê ca chọn một bên, nghiêng đầu nghiêng qua đi liếc mắt một cái, nơi này cũng không có trời mưa. Cũng không biết thủy từ đâu tới đây, chung quanh im ắng, hơn nữa theo các nàng thâm nhập, chung quanh không gian có vẻ nhỏ hẹp thả hắc ám, vốn là đi theo nàng mặt sau cách đó không xa Lan Chi. Không biết vì cái gì càng đi càng tễ, nhưng trong không khí. Nàng tiếng bước chân lại bình tĩnh, đến xử đến chung khoảng cách liền không có biến qua, có lẽ. Là nhiều cái người nào đi. Chính như vậy nghĩ, nàng đỉnh đầu rơi xuống một giọt thủy. Nàng ngẩng đầu, bay nhanh đem giọt nước thu vào trong tay, dính, có nhàn nhạt mùi máu tươi, lê ca còn không có cái gì. Phản ứng, Lan Chi trước một bước nói. Không cần ngẩng đầu, nàng gật gật đầu, điểm này. Không cần nàng nói, chính mình liền đã minh bạch bất quá. Chiếu cố tân nhân, nhưng thật ra không tồi, nàng tiếp tục đi phía trước đi, càng đi trước đi. Thanh âm càng thêm ồn ào phồn đa, đỉnh đầu áp bách tính khí tức cũng càng tụ càng nhiều. Như là vách đá trực tiếp sụp đến đỉnh đầu thượng, gọi người hô hấp khó chịu cho dù là Lan Chi mỗi ngày rèn luyện thân thể. Giờ phút này cũng có chút không thở nổi, mà trái lại lê ca, lại không có động tĩnh gì, nàng có chút bực bội nói, nơi này đồ vật càng ngày càng nhiều, lê ca, người có thể tiếp tục kiên trì sao? Nàng kỳ thật còn muốn hỏi chính là, lê ca muốn nghỉ ngơi sao? Nàng đã có chút đi không nổi, nhưng đáng tiếc chính là, lê ca cũng không có nghe nàng lời nói ngoại âm ơ siêu ta có thể, nơi đây không nên ở lâu. Nàng không nghĩ ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, Lan Chi đành phải làm rõ nói. Thực xin lỗi, ta cảm thấy có một ít mệt mỏi, ta muốn trước nghỉ ngơi một chút, nói xong, nàng tiếng bước chân dừng lại, lê ca lại đi phía trước đi rồi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu trong bóng tối, cũng không thể thấy rõ đối phương mặt, lê ca nghiêng đầu điều chỉnh một chút cảm xúc. Hỏi, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi là ai? Nàng sửng sốt, hỏi lại, ngươi hỏi ta, ngươi còn không biết ta là ai sao? Ta như thế nào sẽ biết ngươi là ai? Lê ca hỏi, nửa đường cắm lại đây, liền tự giới thiệu đều không có một cái. Kêu ta biết ngươi là ai? Ân, người đầu óc có vấn đề. Phía trước hai người vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách cùng trò chuyện. Đi đến nửa đường ánh sáng yếu bớt, lại nghe được có thanh âm đi theo. Tự nhiên sẽ theo bản năng mà cảm thấy người sát thật là ở phía sau đi theo, chỉ là đương ồn ào quấy. Nhiễu thanh âm càng ngày càng nhiều, đỉnh đầu không gian càng ngày càng nhỏ. Cho người ta tự hỏi không gian cũng sẽ bị áp bách, chỉ cần là ở hai người chi gian lại thêm cá nhân. Không cần nói chuyện, đem người mang chạy sự tình. Phi thường dễ dàng, ngươi như thế nào có thể nói ta? Ta vẫn luôn đều đi theo ngươi à? Lê Ca đạm nhiên cười. Vậy ngươi có thể chứng minh một chút sao? Cái kia thanh âm có chút do dự. Ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? Lê Ca, phi thường đơn giản, nàng dừng một chút. Ánh mắt ở đối diện bóng người đi lên hồi mà quét một vòng, Lê Ca nghĩ kỹ. Ánh mắt lóe một chút, ta đây muốn bắt đầu rồi. Người nọ, ngoặc kép, hảo, nàng nâng lên tay. Cùng loại với muốn vuốt ve đối phương mặt động tác, người nọ thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, lại thực mau bình tĩnh lại. Vẫn không nhúc nhích mà tùy ý Lê Ca đi sờ, chỉ là ở sắp đụng tới người nọ đầu thời điểm. Đột nhiên, tay áo lộ ra một đoạn hàn mang, ngay sau đó, chỉ nghe được một trận tiếng thét chói tai vang. Lên, như là thiết bánh kem dường như, không cần quá lớn sức lực. Trước mặt người, biến bị nàng cắt thành hai nửa. Và thét chói tai âm cuối rơi xuống là lúc, kết thúc này hết thảy, thủ đoạn trực tiếp, thần thái từ đầu đến cuối đó là một bộ tự tin bộ dáng. Thậm chí có thể nói là tự phụ, Phi Thu nghĩ kỹ hỏi. Người như thế nào biết nàng là giả? Vạn nhất nàng là thật sự đâu? Ngươi phải làm sao bây giờ? Lê Ca ném rớt dao gọt hoa quả thượng vết máu. Thanh âm cùng mới vừa rồi giống nhau bình thường. Đầu tiên, Lan Chi sẽ không ở chỗ này nói mệt. Nàng năng lực, không cần phải nhân nhượng ta. Càng không cần chứng minh chính mình. Nàng không chứng minh, đúng là tốt nhất chứng minh, Lan Chi xuất thân cùng trải qua. Trước nay liền không có thất bại quá. Bị hoài nghi. Sẽ là nàng nhân sinh sỉ nhục nàng hiện tại địa vị. Cũng sẽ không dễ dàng mà ở hoàn toàn không quen thuộc hoàn cảnh bên trong. Nói ra chính mình muốn nghỉ ngơi nói tới, cho nên. Có thể nói, ở nàng ra tiếng kia một khắc, Lê Ca đã xác định, người nọ không phải Lan Chi, vừa dứt lời. Mặt khác một bên ngay sau đó vang lên một trận tiếng thét chói tai, thanh âm kia xẹt qua giữa không. Trung. Quấy nhiễu lúc trước thanh âm như chuột bốn thoán, vốn là ồn ào thanh âm, càng thấu không ít kinh hoàng ở trong đó, Lan Chi lạnh một khuôn mặt. Lẳng lặng mà nhìn trên tay đạo cụ sử dụng quá một lần biến mất. Trong nội tâm, chỉ còn lại có buồn bực, nàng buồn bực không phải bởi vì chính mình không có sớm hơn một chút phát. Hiện trước mặt nữ nhân này, cũng không phải Lê Ca, cũng không phải Lê Ca tốc độ so nàng càng mau. Tâm tư càng kín đáo, chỉ nhận thức không đến một ngày, lại phi thường chuẩn xác mà bắt được chính mình đặc điểm mơ siêu mà là. Mẹ nó, tạo giả liền tính, cư nhiên đối thoại còn như vậy nhược trí. Nàng sắc mặt như xương, khẽ cắn môi, hướng tới Lê Ca phương hướng đi qua đi, Lê Ca khóe môi vừa động. Hỏi nàng, như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn chuyển phương hướng rồi. Lan Chi trong lòng tê dần. Hết chương.